thì chúng ta sẽ biết được những tâm tư tình cảm của nhân vật Tường kể từ khi mà anh còn bé cho đến khi lớn lên trải qua những điều gì, rồi kể cả khi mà anh rung động và yêu nữ chính của chúng ta ra sao. Chính vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu. Ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể tiếp tục gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.